Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2507, chương 2498, tiểu bạch giáo dục. Làm sao bây giờ? Nhìn lấy ba cái phong tỏa chết các nàng đường lui đạn hỏa tiễn. Nhược Thanh Nhã sắc mặt trắng bệch, ngọc tay nắm thật chặt tay lái. Không thể cho Lam Phong kéo chân sau. Hướng, nháy mắt sau đó, Nhược Thanh Nhã chính là làm ra quyết đoán. Bỗng nhiên cắn răng một cái, đem đổi tốc độ cắn cần số bỗng nhiên đẩy, một chân đem chân ga cho đạp tới cùng. Đồng thời nàng cũng là nhanh chóng đè xuống Phục Long chiến hạm tăng tốc phụ trợ năng lực. Mở ra tua bin tăng áp khí động lực. Oanh xùy, hỏa hồng sắc đuôi khói như là hỏa diễm giống như theo Phục Long chiến hạm đuôi khói quản phun ra. Làm đến Phục Long chiến hạm toàn bộ thân xe tại thời khắc này dường như đều biến đến nhẹ nhàng. Nó cái kia cường đại tính năng tại thời khắc này trong nháy mắt đạt được bày ra. Ngồi trên xe Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Thân thể quán tính địa hướng phía trước xông lên. Toàn bộ Phục Long chiến hạm như là bề trên một đôi cánh đồng dạng lấy cực kỳ nhanh chóng độ tại. Phía trước cái kia bazooka dần dần rơi xuống nháy mắt. Theo khe hở kia không gian bên trong bay vọt ra ngoài. Phục Long chiến hạm đồng hồ đo phía trên vận tốc theo nguyên bản 230.000 mét mỗi giờ. Trong nháy mắt đạt tới 360.000 mét mỗi giờ. Phục Long chiến hạm trong nháy mắt kia tăng tốc bạo phát đi ra tốc độ làm cho ngồi đấy nó nhược. Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm cảm giác trong nháy mắt đó các nàng tâm dường như đều muốn nhảy ra. Đồng dạng, tốc độ kia thật sự là quá nhanh, quá mức kinh diễm. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển mức độ vượt xa mọi người tưởng tượng. Có xe vận tốc thậm chí có thể đạt tới 1.000. Oanh, tại các nàng mới vừa từ đạn hỏa tiễn rơi xuống trong nháy mắt lao ra lúc. Cái kia đạn hỏa tiễn rốt cục rơi trên mặt đất. Đáng sợ thì sức mạnh mang tính chất hủy diệt tại thời khắc này không có dấu hiệu nào nổ tung lên. Tại cứng rắn vô cùng trên đường cái nổ ra một cái vô cùng to lớn hố sâu tới. Đáng chết, chiếc xe kia vì sao trong nháy mắt có thể bạo phát cường đại như thế tốc độ. Nhất định chúng đích công kích cuối cùng lại là thất bại. Làm cho bọn sát thủ sắc mặt cực kỳ khó coi. Trong miệng phát ra từng tiếng giận mắng tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia phun ra đại lượng đuôi khói nhanh chóng biến mất Phục Long chiến hạm. Bọn họ bỗng nhiên cắn răng một cái. Thúc giục xe gắn máy toàn lực truy kích. Cùng lúc đó dẫn đầu trong tay nam tử càng là cầm lấy bộ đàm lạnh lùng mở miệng. Cản đường tổ chuẩn bị. Các nàng đi Ma Long lĩnh phương hướng. Ở phía trước các ngươi cho ta thiết trí chướng ngại vật trên đường. Đưa các nàng cho ta cản lại. Oanh xùy. Theo dẫn đầu nam tử lời nói rơi xuống. Ba chiếc xe gắn máy đuôi khói quản đồng thời phun ra đại lượng đuôi khói đến. Trong nháy mắt tăng tốc. Hướng về Phục Long chiến hạm truy kích mà đi. Bọn họ còn không tin không giải quyết được hai cái thối nữ nhân. Hồng hộc, nhìn lấy trong kiếng chiếu hậu cái kia dần dần bị quăng rơi xe gắn máy sát thủ. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng đều là không khỏi thật dài địa chậm rãi một hơi. Phục Long chiến hạm vừa mới trong nháy mắt kia biểu đi lên tốc độ cũng đều từ từ hạ xuống được. Bởi vì tốc độ kia tuyệt đối không phải Nhược Thanh Nhã bây giờ kỹ thuật lái xe đủ khả năng trưởng khống cùng tiếp nhận, tại cái kia dạng tốc độ siêu cao phía dưới. Bất luận là Nhược Thanh Nhã vẫn là Tranh Tiểu Hàm đều chỉ cảm thấy bốn phía cảnh sắc lấy các nàng. Mắt thường theo không kịp tốc độ tại biến chuyển. Nếu không phải đoạn đường này đều là thẳng tắp mà lại không có tới lui xe cộ. Chỉ sợ sớm đã ra sự cố. Bây giờ Phục Long chiến hạm đủ khả năng bảo trì tốc độ đại khái là 200.000 mét mỗi giờ. Cái này cần phải đem bọn hắn vứt bỏ a. Nhược Thanh Nhã quay đầu nhìn một chút kính chiếu hậu. Cũng không có phát hiện xe gắn máy sát thủ truy kích. Trầm giọng mở miệng nói. Chúng ta vừa mới tốc độ xe nhanh như vậy. Hẳn là đem bọn hắn cho vứt bỏ đi. Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Trầm giọng mở miệng, vứt bỏ. Các ngươi hiện tại tốc độ xe căn bản là đem bọn hắn không vung được. Hiện tại bọn hắn ngay tại các ngươi phía sau hai cây số vị trí treo. Nếu như các ngươi tiếp tục dạng này tốc độ, như vậy không cao hơn 3 phút, đoán chừng bọn họ thì đuổi theo. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch cẩn thận cảm ứng một phen. Ngay sau đó trầm giọng mở miệng nói. Tiểu Bạch, làm sao ngươi biết? Nghe được Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói. Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đều là không khỏi giật mình. Ta bằng vào ta cường đại tinh thần lực cảm ứng được. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, đánh ngáp một cái, lười biếng nói ra, các ngươi hiện tại tốc độ quá chậm, sớm muộn hội bị đuổi kịp. Đối với Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch tới nói, bây giờ cái này Phục Long chiến hạm tốc độ thật sự là quá chậm. Nó ngồi trên xe đều đang ngủ gà ngủ gật. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Tranh Tiểu Hàm một mặt sốt ruột mà nhìn xem Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch. Nhịn không được mở miệng hỏi. Rất đơn giản, ta trước đó không phải cho các ngươi một người một cái bản mệnh thủy tinh a? Các ngươi chỉ cần đưa nó cho hấp thu hết là được. Chỉ muốn các ngươi đưa nó hấp thu hết, tuy nhiên sẽ không để cho các ngươi có chiến đấu lực, nhưng lại có thể tăng lên thân thể các ngươi các phương diện trình độ cùng cải thiện các ngươi lục thức, là các ngươi lục thức biến đến nhạy cảm, thân thể có cực mạnh thích ứng lực. Đừng nói là vừa mới 300 lục xa nhanh, liền xem như 500 tốc độ xe các ngươi cũng có thể hoàn toàn thích ứng. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch thẳng ưỡn bộ ngực, nghiêm trang nói ra, nó quyết định tại chủ nhân trở về trước muốn đem hai nữ nhân này mang tới một lần thuế biến. Đưa nó hấp thu, làm sao hấp thu? Nghe nói Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói, Tranh Tiểu Hàm xuất ra nó cho thủy tinh. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa mở miệng, đầu tiên đem bản mệnh thủy tinh cầm trong tay, sau đó buông lỏng ngươi chỗ có thần kinh, hoàn toàn từ bỏ ngươi phòng ngự cùng phản kháng, rộng mở tất cả nội tâm, nghĩ đến chính mình là một vũng hồ nước, muốn từng chút mà đưa tay bên trong thủy tinh cho hấp thu hòa tan, thành vì chính mình một bộ phận. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch vừa mở miệng nói, một bên làm lấy tiêu chuẩn làm mẫu. Nghe được Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói, Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó nàng liền là dựa theo Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch lời nói đem thủy tinh cầm ở trong tay. Buông lỏng chỗ có thần kinh, từ bỏ phòng ngự cùng phản kháng, rộng mở tất cả nội tâm, giả tưởng chính mình là một vũng hồ nước. Theo Tranh Tiểu Hàm hành động này, trong tay nàng nắm lấy bản mệnh thủy tinh lại là tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh đến. Đem Tranh Tiểu Hàm cả người cho bao phủ, làm đến nàng dường như thân ở trắng xóa hoàn toàn thủy tinh thế giới bên trong. Một cỗ thoải mái dễ chịu kỳ dị cảm giác tràn ngập trong lòng nàng. Giống như có thứ gì tại trong cơ thể nàng chảy xuôi, để cho nàng cảm thấy thư sướng vạn phần. Này thiên phú, một lần thành công, nhìn lấy cái kia tắm rửa tại thủy tinh trong ánh sáng Tranh Tiểu Hàm. Nhìn lấy trong tay nàng cái kia dần dần tan rã bản mệnh thủy tinh. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch một mặt mà chấn động. Trong miệng có khó có thể tin thanh âm truyền ra. Phải biết, đó cũng không phải là phổ thông thủy tinh. Mà chính là nó phí tổn vô số tâm huyết ngưng tụ ra bản mệnh thủy tinh. Ẩn chứa vô cùng vô tận linh lực cùng Hàn Băng Chi lực. Cho dù là tông sư cấp cường giả cũng đều khó mà hấp thu. Thế mà bây giờ nó lại tại bị Tranh Tiểu Hàm từng chút địa hấp thu hết. Này thiên phú, cái này thể chất cũng quá biến thái a. Mà lấy Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch kiến thức cùng tâm tính cũng đều bị trước mắt tình cảnh này hung. Hăng rung động, đổi mới lấy nó nhận biết. Phải biết vừa mới nó chỉ là thuận miệng nhấc lên nửa đùa nửa thật nói lấy thôi. Căn bản liền không có trông cậy vào Tranh Tiểu Hàm các nàng có thể đưa nó bản mệnh thủy tinh hấp thu. Có thể sao? Tại Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch vì tình cảnh này cảm thấy rung động giật mình lúc. Tranh Tiểu Hàm đã đem bản mệnh thủy tinh cho đều hấp thu. Nàng cả người nhìn qua tinh thần sáng láng. Da thịt biến đến càng thêm trắng nõn cùng đáng yêu. Nàng hiếu kỳ đánh giá chính mình thân thể. Nghi ngờ mở miệng. Nàng có thể cảm giác được bây giờ chính mình như trước kia so ra giống như biến đến không giống nhau. Thân thể nàng biến đến càng thêm nhẹ nhàng. Nàng tầm mắt có thể nhìn đến càng xa địa phương. Nàng phản ứng thần kinh càng thêm mau lẹ. Nàng cảm giác biến đến càng thêm nhạy cảm. Cho dù là bây giờ Phục Long chiến hạm tốc độ xe tại 200 hai bên. Bên ngoài cái kia biến hóa cảnh sắc nàng vẫn như cũ có thể nhìn đến càng địa rõ ràng. Dường như bốn phía tất cả mọi thứ đều tại nàng cảm giác trong khống chế. Có thể, hiện tại đổi lấy ngươi lái xe. Từ Thanh Nhã đến phụ trách hấp thu. Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó lão khí Hoành Thu mở miệng. Tốt. Tranh Tiểu Hàm nhẹ nhàng gật đầu. Cùng Nhược Thanh Nhã nhanh chóng trao đổi vị trí. Từ Tranh Tiểu Hàm phụ trách lái xe. Từ Nhược Thanh Nhã phụ trách hấp thu nàng cái kia một cái bản mệnh thủy tinh tới. Oanh xùy. Lúc này, động cơ tiếng oanh minh âm lại là từ phía sau truyền đến làm cho Tranh Tiểu Hàm chân mày hơi nhíu. Lại, nàng ánh mắt liếc nhìn kính chiếu hậu. Ba chiếc xe gắn máy chính là hiện lên ở nàng trong tầm mắt. Chính như Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch nói tới đồng dạng. Những tên kia đuổi theo. Hừ, Tranh Tiểu Hàm lại là không có bất kỳ cái gì bối rối. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Nàng cũng không có ở thời điểm này ra tốc. Ngược lại là ở thời điểm này chân nhẹ nhàng khu vực một chút phanh lại. Làm đến xe tốc độ từ từ hạ xuống được. Hấp thu Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch bản mệnh thủy tinh nàng bây giờ thiếu một phần sợ hãi. Mà chính là nhiều một phần bình tĩnh cùng tỉnh táo. Nàng quyết định muốn đem bọn gia hỏa này đụng bay. Mẹ, gái điếm thúi, lại còn dám cố ý dừng xe đến chờ chúng ta. Quả thực là muốn chết. Các huynh đệ, phía trên, dẫn đầu sát thủ nhìn thấy một màn này. Trong mắt có nồng đậm hung quang đang lóe lên. Lạnh lẽo tiếng gầm gừ tức giận thì là theo bọn họ trong miệng truyền ra. Theo lấy bọn hắn lời nói rơi xuống. Bọn họ lại lần nữa cắn răng ra tốc. Chỉ là trong nháy mắt bọn họ liền đuổi kịp giảm tốc độ Phục Long chiến hạm. Đồng thời cùng Phục Long chiến hạm đi song song. Đồng thời bọn gia hỏa này càng làm móc ra chôn vùi súng máy. Đối với Phục Long chiến hạm cửa sổ thủy tinh bắn phá. Cộc cộc cộc đi. Đinh đinh đinh. Chôn vùi súng máy tiếng gầm gừ vang lên. Vô số lít nhà lít nhít đạn bắn vào Phục Long chiến hạm kiếng chống đạn trên cửa. Phát ra thanh thúy dễ nghe tiếng vang đến. Thế mà cũng không có cái gì chứng dụng. Chôn vùi viên đạn vẩy xuống một. Liền một tia vết đạn đều không có để lại. Cái này là tuyệt đối trang bị nghiền ép. Mặc cho ngươi nghiêu bức sao sao nổ. Muội tử Phục Long chiến hạm nơi tay. Phanh. Phốc phốc. Thấy thế. Tranh Tiểu Hàm tay trái tay phải đồng thời hất lên tay lái. Bánh xe ma sát mặt đất âm thanh vang lên. Phục Long chiến hạm cái kia nặng nề thân xe tại một tên sát thủ còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng. Nào trong nháy mắt chính là hung hăng đụng vào hắn cưỡi trên xe gắn máy. Đinh tai nhức óc va chạm phía trên vang lên. Đắt đỏ xe gắn máy còn như giấy mỏng đồng dạng bị đâm đến vỡ vụn ra. Trên xe hai tên sát thủ càng là bị hung hăng đụng bay ra ngoài. Nện ở ngoài mấy chục thước trên hàng rào. Xe hư người chết. Thấy thế, hắn bọn sát thủ sắc mặt không khỏi biến đổi. Không chút do dự theo trong túi quần móc ra lựu đạn hướng về Phục Long chiến hạm ném đi. Ngay lúc này, hấp thu bản mệnh thủy tinh Nhược Thanh Nhã lại trong lúc đó mở to mắt. Nàng chộp tới trên chỗ ngồi liệt hỏa tử thần. Trong nháy mắt quay cửa kính xe xuống. Bóp giống như chói tai tiếng nổ mạnh vang lên. Lại là liệt hỏa viên đạn vô cùng tinh chuẩn đánh trúng sát thủ trong tay còn chưa kịp ném ra lựu đạn. Làm cho nó tại chỗ nổ tung lên. Trên xe hai người tại chỗ bị tạc thành thịt muội. Xe gắn máy cũng nổ vỡ nát. Làm tốt lắm. Nhìn thấy một màn này Hàn Băng Chi chủ Bạch Trạch nhịn không được tán thán nói. Đi chết đi. Ngay tại lúc này. Mang theo nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ tức giận vang lên. Lại là sau cùng một chiếc xe gắn máy sát thủ theo bên trong cốp sau xuất ra trọng hình bazooka. Khoảng cách gần như vậy địa nhắm ngay Phục Long chiến hạm. Đồng thời bóp cò, đông, tia lửa nở rộ, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh vang vọng ở chân trời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.